sau đó xây dựng kiến thức của mình dựa trên sự hiểu biết mới. Nhưng ngay lúc này, Cassie không quan tâm và cũng không thể làm vậy. Điều cô quan tâm là cảm giác mất mát, nỗi trống vắng ngọt ngào pha lẫn đắng cay, và hy vọng mong manh rằng sẽ tìm lại được những gì họ đã đánh mất một lần nữa. Sunny trở về Brilliant Emporium khi mặt trời vừa mọc trên đường chân trời phía đông. Nếu có ai đó thấy cậu trở về nhà vào lúc bình minh, họ có lẽ sẽ nghĩ rằng cậu đã qua đêm ở nơi khác và với ai đó tham gia vào những trò vui chơi. Dĩ nhiên, bị hiểu lầm là một kẻ trăng hoa sẽ là vấn đề nhỏ nhất của cậu. Nhiều người đã coi cậu là một kẻ háo sắc rồi. Thà bị coi là kẻ phóng đãng còn hơn bị xem là kẻ có thói quen lẻn vào những phần cấm của hoàng cung vào ban đêm. Khoan đã, sao nghe có vẻ kỳ kỳ vậy nhỉ? Dù sao đi nữa, lời tạm biệt với Cassie có chút vội vàng. Cô ấy dường như hơi choáng váng và bối rối. Hành xử kỳ lạ quanh cậu, mà cũng không có gì lạ. Jenny nghi ngờ rằng cô ấy có thể không ngờ cậu lại truyền cả 2 năm ký ức vào đầu cô trong vài giờ ngắn ngủi. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Ban đầu, Sunny định chia sẻ ký ức của mình với Cassie dần dần. Nhưng chiến tranh đang đến nhanh hơn cậu dự đoán, và vì vậy, cậu cần cô ấy tin tưởng mình sớm hơn. Cassie rất thông minh. Với những gì cậu đã cho cô thấy lần này, cô ấy sẽ có thể nhận ra nhiều điều. Quan trọng nhất, cô ấy sẽ hiểu rằng cậu đã đồng hành với cô và Nephis trong một thời gian rất, rất dài. Dù cho mối quan hệ của họ phần lớn thời gian có đầy sóng gió và không hề suôn sẻ, nhờ biết điều đó, cô sẽ dễ dàng mở lòng hơn với cậu. Cô ấy cũng sẽ khuyên Nephis tin tưởng cậu nhiều hơn. Mà còn nữa, những điều mà Sunny, dưới tư cách là một người bán hàng khiêm tốn, có thể làm trong tương lai sẽ không còn quá ngông cuồng nữa. Điều đó không có nghĩa là cậu đang lên kế hoạch làm gì đó ngông cuồng. Dĩ nhiên, nhưng cậu cũng không định tham gia vào các cuộc đấu tay đôi tài tiếng hay được Nephis ôm chặt vì một vỏ kẹo. Nên mọi thứ cứ như thể tự nhiên xảy ra khi Sunny ở quanh cô ấy. Cậu có thể kiểm soát cảm xúc và tự kiềm chế tốt hơn, nhưng cậu không muốn làm vậy. Ai chả nhiều việc phải làm quá. Bước vào Brilliant Emporium, Sunny ngáp dài, lảo đảo bước về giường, chiếc giường mà cậu đã lấy từ căn phòng bí mật trong nhà thờ đổ nát, nằm xuống và nhắm mắt lại đầy mãn nguyện. Đồng thời, avatar của cậu ở tầng hầm Marvelous Mimic nước lên với vẻ không tin nổi. Không thể nào, có quá nhiều việc phải làm và cơ thể chính lại quyết định đi ngủ. Sunny không thể tin nổi chính mình. Lắc đầu, cậu thở dài và tiếp tục đổ dồn vào các ghi chép của mình. Thực sự là còn rất nhiều việc phải làm. Cậu đang chuẩn bị memories, ký ức cho Rain, phát triển thiết kế của thanh Soul Sword, thanh kiếm linh hồn cho Nephis. À, mà hôm nay là ngày họ dự định đi trời để làm giấy lên tin đồn. Như thể cậu chưa khổ sở đủ với những tin đồn rồi. Dù vậy, Sunny cũng mong chờ buổi hẹn của họ, dù nó chỉ là giả thôi. Tuy nhiên, trước đó, cậu vẫn còn phải làm việc trên thiết kế của thanh kiếm, tạo ra một soulbound weapon, vũ khí liên kết, linh hồn, là một nhiệm vụ rắc rối. Có 3 phần, mỗi phần mang đến một tập hợp các vấn đề riêng. Vấn đề đầu tiên có lẽ là đơn giản nhất để giải quyết, nhưng không phải là dễ nhất, đó là rèn kiếm. Để rèn một thanh kiếm tốt, Sunny cần những nguyên liệu tốt. Thông thường, cậu sẽ chọn những thứ mạnh nhất mà mình có. Nguyên liệu thu hoạch từ những sinh vật great, vĩ đại, là lý tưởng nhất. Cậu cũng cần một tập hợp các soul shards, mảnh linh hồn, mạnh mẽ, nhưng điều đó không thiếu. Dĩ nhiên, nguyên liệu có rank, cấp bậc, càng cao, thì càng khó xử lý. Đó là lý do cậu không nghiêm túc nghĩ đến việc sử dụng nguyên liệu thu hoạch từ cursed beings, sinh vật bị nguyền rủa. Ngay cả khi cậu có được thứ như thế, bản thân sức mạnh của cậu cũng không đủ để rèn nó. Dù sao, tình huống lần này hoàn toàn khác biệt. Thứ cậu muốn tạo ra là một soulbound weapon, vũ khí liên kết linh hồn, nên không có ý nghĩa gì khi làm cho rank của nó cao hơn của Nephis. Thực ra, điều đó là không thể, vì cô ấy là một sáng, thánh nhân, thanh kiếm sẽ không thể tránh khỏi việc trở thành transcendent, siêu việt. Vì vậy, sử dụng nguyên liệu mạnh hơn chỉ là lãng phí. Dù Sunny có dùng nguyên liệu nào đi nữa, thì nó cũng sẽ được tinh luyện thành phiên bản cao cấp hơn của chính nó, nhờ ngọn lửa của linh hồn Changing Star. Ngôi sao đổi thay khi cô ấy bước đi trên con đường thăng hoa. Thật sự không có ai phù hợp hơn để sử dụng một vũ khí liên kết linh hồn như cô ấy, vì sức mạnh của nó sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của linh hồn cô ấy. Và linh hồn cô ấy được tăng cường bởi dòng dõi tỏa sáng của Sun God, thần mặt trời. Vậy nên, thứ mà Sunny cần không phải là nguyên liệu mạnh nhất. Thứ cậu cần là nguyên liệu có độ tương thích cao nhất với Nephis và Aspect, khía cạnh của cô ấy. Vũ khí và giáp của cô ấy có xu hướng tan chảy khi cô ấy phát huy hết khả năng. Vì vậy, cậu cần thứ gì đó sẽ không bao giờ tan chảy. Thứ gì đó sẽ truyền dẫn sức mạnh cháy bỏng của cô ấy đến mức tối đa. Sunny khá chắc rằng mình đã có thành phần chính trong tay. Cậu nhìn về một điểm trong kho nguyên liệu của Brilliant Emporium. Chỉ nhìn về đó thôi, Sunny đã cảm thấy lạnh. Những gì cậu đang nhìn chằm chằm là những mảnh băng thần bí tưởng là trái tim của Winter Beast, quái thú mùa đông. Có vẻ hơi kỳ lạ khi dùng băng để truyền lửa, nhưng Sunny tin rằng không có nguyên liệu nào tốt hơn cho thanh kiếm của Nephis. Điểm duy nhất mà cậu còn cân nhắc là độ tinh khiết. Liệu có tốt hơn khi chỉ đơn giản sử dụng băng thần bí, hay tạo ra một hợp kim trên nền tảng của nó? Cần rất nhiều thử nghiệm để trả lời câu hỏi đó. Cậu đã thử nghiệm một thời gian rồi và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Vấn đề thứ hai mà cậu cần giải quyết là Soul Binding, liên kết linh hồn. Điều đó thực sự phiền phức. Sunny nhớ rất rõ kết cấu của Mantle of the Underworld, áo choàng của Underworld, và đã tiến một bước dài trong việc khám phá bí mật của nó. Cậu đã đạt đến điểm mà về mặt lý thuyết có thể tái tạo hầu hết các phù phép của nó, ngoại trừ cái cậu cần nhất, Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld. Cái đó thật kỳ lạ. Lúc trước, để hoàn thành yêu cầu của nó, Sunny đã phải đánh bại hàng ngàn đối thủ. Điều kỳ lạ nhất là cậu không cần phải giết họ, chỉ cần đánh bại họ là đủ. Điều đó hoạt động như thế nào? Làm sao một vũ khí có thể mạnh lên từ một thứ trừu tượng như vậy? Không có mảnh linh hồn nào liên quan, cũng không có sự hấp thụ tinh chất. Liệu Prince of the Underworld, hoàng tử của Underworld, là phương tiện để tạo liên kết linh hồn, hay chỉ là một hạn chế được đặt lên bộ giáp Onyx bởi người tạo ra nó? Sunny không chắc chắn. Tất cả những gì cậu biết là khi cậu hoàn thành điều kiện đó, một phù phép mới của Mantle đã được mở khóa. Soulbound Rally, di vật liên kết linh hồn, kích hoạt phù phép đó đã biến Mantle of the Underworld từ một memory, ký ức, thành một attribute, thuộc tính. Liệu cậu có thể tái tạo phù phép Soulbound Rally không? Hay việc hoàn thành yêu cầu của phù phép Prince of the Underworld là phần không thể thiếu của quá trình? Việc tái tạo bất kỳ phù phép nào trong số đó là một nhiệm vụ khổng lồ, và Sunny thậm chí còn không chắc rằng những gì cậu muốn đạt được sẽ xảy ra ngay lần thử đầu tiên. Một lần nữa, cần thêm nhiều thử nghiệm, đã đến mức cậu đang cân nhắc việc tạm thời triệu hồi thêm nhiều avatar để tiếp tục làm việc với tất cả các nhiệm vụ này. Vấn đề thứ ba, trong khi không phức tạp như vậy, lại là vấn đề rộng lớn nhất trong ba vấn đề. Đó là việc quyết định những phù phép nào khác cậu muốn thêm vào và xây dựng sơ đồ của kết cấu theo lựa chọn đó. Sunny có rất nhiều thứ để chọn. Đầu tiên, cậu quyết tâm cuối cùng thực hiện được một điều mà cậu đã cố gắng làm từ lâu, tái tạo phù phép Unseen, kẻ vô hình của Moonlight Shot, mảnh trăng, cho phép cây dao găm huyền ảo xuất hiện ngay lập tức trong tay cậu, mà không có độ trễ giữa việc triệu hồi và hiện hình. Cần phải có một phù phép để gia tăng độ bền và sát thương của thanh kiếm linh hồn cũng vậy. Ngoài ra, có quá nhiều thứ để chọn lựa. Phù phép Shapeshifter, kẻ biến hình, Light Eater, kẻ nuốt ánh sáng, và Ghostblade, lưỡi kiếm hồn ma của Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn. Phù phép Death Dealer, kẻ giao tử của Morgan S. Warbo, cung chiến của Morgan. Phù phép Burning Heart, trái tim bùng cháy, và Cold Steel, thép lạnh của Patient Avenger, kẻ báo thù nhẫn nại. Và còn nhiều hơn nữa, tồi tệ hơn nữa, Sunny cảm thấy rằng chỉ tái tạo những phù phép cũ là không đủ cho thanh kiếm linh hồn mà cậu sẽ rèn cho Nephis. Thanh kiếm đó sẽ là một bước ngoặt trong sự phát triển của cậu với tư cách là một pháp sư, không nghi ngờ gì.

mình gặp rắc rối rồi. Sunny dùng hết sự tự chủ để giữ khuôn mặt, không biểu cảm. Cậu đang phải chịu đựng một sự căng thẳng, khủng khiếp, tệ nhất hay tuyệt nhất là ngày vẫn còn dài. Vẫn còn nhiều giờ nữa ở phía trước. Cậu hít một hơi run rẩy. Mình sẽ không bị chảy máu mũi chứ? Mavis tập trung vào thanh kiếm, điều khiển nó một cách nhẹ nhàng. Các động tác mà cô thực hiện không quá nhanh hay đòi hỏi nhiều sức lực, nhưng cơ thể cô vẫn chịu áp lực lớn. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng mần. Hơi thở của cô được kiểm soát, nhưng nặng nề. Đó là vì cô phải truyền ý chí, chân thành vào kiếm thuật của mình. Nếu thiếu đi ý chí, màn trình diễn của cô sẽ trở nên vô nghĩa. Cô sẽ không thể bộc lộ bản chất của kỹ thuật mình cho chàng pháp sư trẻ tuổi thấy. Và cậu sẽ không thể rèn ra một thanh kiếm phù hợp. Cô đang cố gắng hết sức, nhưng đồng thời cô cũng đang tận hưởng. Đó là vì trong những khoảnh khắc hiếm hoi như thế này, cô không cần phải nghĩ đến điều gì khác ngoài thanh kiếm. Gặp gỡ Master Sunless không phải là hoàn toàn vô mục đích, nhưng so với những công việc và trách nhiệm không ngừng nghỉ khác, đây là một sự nghỉ ngơi. Mavis luôn kiên định và không bao giờ cho phép bản thân bị phân tâm khỏi mục tiêu. Nhưng đó không phải vì cô không bao giờ muốn buông bỏ tất cả và tận hưởng một chút nghỉ ngơi, mà chỉ là cô không thể cho phép mình làm thế. Bị bỏ lại phía sau đồng nghĩa với cái chết, và tệ hơn cả là thất bại. Khi chiến tranh đang đến gần, áp lực trên vai cô lại tăng lên nhiều hơn nữa. Có quá nhiều việc cần làm, quá nhiều thứ cần chuẩn bị, quá nhiều thứ cần dự đoán và đánh giá. Và ngay cả khi đó, vẫn có quá nhiều điều không chắc chắn. Sự bất định của tất cả khiến mọi thứ trở nên nặng nề nhất. Và dù có sự giúp đỡ từ đồng đội, gánh nặng ấy gần như áp đảo cô, bởi vì mạng sống của họ cũng phụ thuộc vào cô. Cô đã kéo họ vào cơn lốc thay đổi tàn phá, và giờ đây nhiệm vụ của cô là đưa họ đến bờ an toàn. Đó là lý do Nefis bí mật tận hưởng thời gian ở bên Master Sunless. Chàng pháp sư quyến rũ là một người tử tế, dễ mến, và nếu cô thành thật với bản thân thì còn rất dễ nhìn nữa. Chẳng có gì sai khi thỉnh thoảng trộm nhìn cậu. Dĩ nhiên, ai cũng yêu thích những điều đẹp đẽ mà. Sau tất cả, cô không phải là ngoại lệ. Nhưng vẻ ngoài của cậu không quan trọng bằng việc cậu không hề liên quan đến những chuyện khủng khiếp của chiến tranh, đổ máu và nỗi đau vô tận. Đối với các Sovereigns, các vị thần đã chết và số phận của thế giới, trong những dịp hiếm hoi được ở bên cậu, Nefis có thể để tâm trí mệt mỏi của mình thư giãn và chỉ tập trung vào những điều đơn giản như việc sử dụng thanh kiếm. Cô luôn yêu thích kiếm thuật, nhưng bây giờ, hóa ra, việc biểu diễn nó cho ai đó xem lại là một điều kỳ lạ và thỏa mãn, đặc biệt là vì Master Sunless luôn chăm chú quan sát cô, rất chăm chú, thậm chí không bỏ lỡ bất kỳ động tác nào. Nefis cảm thấy hài lòng. Cậu ấy chắc hẳn rất trân trọng kiếm thuật. Ai mà biết được chàng pháp sư dịu dàng lại có sự yêu thích mãnh liệt với các kỹ thuật chiến đấu đến vậy. Được người khác đánh giá cao cảm giác thật tuyệt Nef này, giọng của Cassie không khiến cô mất tập trung khỏi màn khiêu vũ với thanh kiếm. Nefis bước tới và thực hiện một cú chém mượt mà, rồi đáp lại điềm tĩnh. Ừ, có chuyện gì à? Một lúc sau, câu trả lời vang lên. Không, không có gì đặc biệt. Chỉ là, cậu có thể giúp tôi một việc được không? Nefis xoay kiếm vào một chuỗi đòn tấn công nhanh nhẹn và không thể không nhận thấy đôi mắt Onyx sáng bóng của pháp sư đang chăm chú theo dõi từng động tác của cô. Chắc rồi, cậu cần gì? Cassie ngập ngừng một lúc, giọng của cô ấy có vẻ hơi kỳ lạ không? Nefis ngại nghĩ đến điều đó. Cassie đã chịu đựng rất nhiều sau khi mất đi khả năng tiên tri, và chỉ mới gần đây cô ấy mới có thể hồi phục. Cô không muốn thấy bạn mình rơi vào trạng thái bất an nữa. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Cassie suýt làm cô lỡ nhịp. Cậu có thể ôm Master Sunless một cái được không? Nefis cố gắng kiểm soát thanh kiếm của mình. Cái gì? Tuyệt đối không. Tôi không định ôm cậu ta. Sao cậu lại yêu cầu tôi làm chuyện như vậy? Cassie im lặng một chút, rồi thở dài. Thôi, vậy cũng được. Tôi không thể nói lý do cho cậu. Nếu cậu không muốn, thì đừng làm. Cô ấy không nói gì thêm. Nefis Sửng sốt, đúng, đúng vậy, mình không muốn, nên mình sẽ không làm. Tuy nhiên, ý nghĩ về việc ôm chàng pháp sư quyến rũ đã cắm rễ trong tâm trí cô, không chịu biến mất. Sau tất cả, mọi người không chỉ thích ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ, giống như lần đó ở công viên ven hồ, khi cậu vấp ngã và cố gắng che đậy sự vụng về của mình bằng một lời bào chữa cũng vụng về không kém. Chết tiệt, Cassie. Mất tập trung, Davis không kìm được sức mạnh của mình và đưa quá nhiều lực vào cú chém tiếp theo. Thanh kiếm hợp kim tập luyện không được thiết kế cho Sense, và vì thế, nó gãy nát dưới áp lực khủng khiếp. Nephis lạng choạng, đầu mũi kiếm bị gãy bắn ra, rít lên khi bay trong không trung với tốc độ kinh hoàng và đập thẳng vào mặt Master Sunless, người đã phản ứng chậm. Cô khẽ giật mình. Ôi không, trước khi cậu kịp hoàn hồn, Nephis đã ở ngay bên cạnh. Cô vượt qua cả đấu trường chỉ trong một bước, xuất hiện gần ghế khán giả gần như ngay lập tức. Chàng pháp sư quyến rũ vừa kịp đưa tay lên ôm mặt, Nephis quỳ xuống bên cạnh cậu và đưa tay lên, ánh mắt lo lắng. Cậu là một master, nên thanh kiếm hợp kim sẽ không làm cậu đau quá nhiều. Nhưng vẫn còn, cô rất giận bản thân và lo lắng cho cậu. Master Sunless vui lòng bỏ tay xuống. Để tôi xem, che nửa khuôn mặt, cậu nhìn cô bằng một mắt và gượng cười. Không sao đâu, Lady Nephis, tôi mạnh hơn vẻ ngoài nhiều. Cậu không cần phải lo. Cô nghiến răng, dù sao cũng để tôi xem. Pháp sư lưỡng lự một lúc, rồi ngoan ngoãn hạ tay xuống. Nephis thở phào nhẹ nhõm. Cô chắc rằng sẽ thấy máu, nhưng thanh kiếm hợp kim dường như không làm da cậu bị rách dù tốc độ kinh hoàng. Dù vậy, má và chân mày cậu vẫn đỏ và sưng, và chắc chắn sẽ có một vết bầm lớn trên mặt cậu không lâu nữa. Nhíu mày, cô nắm lấy cằm cậu bằng một tay và chạm nhẹ vào mặt cậu bằng tay kia. Ổn rồi, xương không gãy, chỉ là một vết bầm thôi. Nephis bình tĩnh lại. Nhưng ngày sau đó, cô nhận ra vị trí mà họ đang ở, Master Sunless đang ngồi, còn cô thì quỳ dưới đất bên cạnh cậu. Cô đang giữ lấy khuôn mặt cậu, và cả hai gần nhau đến đáng sợ. Đôi mắt Onyx của cậu đang ngay trước mặt cô. Nhìn vào mắt cô, chúng như những hồ nước sâu, lạnh lẽo. Cô có thể thấy hình ảnh bù sù của mình phản chiếu trong đó. Chàng pháp sư trẻ vẫn im lặng, nhìn cô lặng lẽ. Nephis ngập ngừng vài giây, rồi nói với vẻ bình thản giả tạo. Đừng cử động. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng nhẹ nhàng bừng lên dưới làn da của cô. Cô bị tấn công bởi cơn đau quen thuộc, nhưng đồng thời, cô cũng thấy nét mặt của cậu trở nên dịu lại trong thoáng chốc. Vết sưng giảm dần và biến mất hoàn toàn, để lại làn da cậu mịn màng và không tì vết như lúc trước. Làn da của cậu mát mẻ, mềm mại và mượt mà khi chạm vào. Xong rồi, tốt hơn rồi đó. Nephis mỉm cười và cảm nhận được khóe miệng cậu hơi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ dưới ngón tay cô. Tại sao mình vẫn còn đang giữ mặt cậu ấy vậy? Cô lưỡng lự một lúc, rồi từ từ hạ tay xuống. Với một chút luyến tiếc, để giấu đi sự bối rối, Nephis rời đi để rửa sạch mồ hôi và thay quần áo. Khi cô lấy lại bình tĩnh và quay lại, mái tóc vẫn còn ánh lên chút ẩm ướt. Master Sunless trao cô một cái nhìn kỳ lạ rồi quay đi. Cô nghĩ rằng có lẽ cậu đang khó chịu vì bị cô làm đau. Nếu không vì, cô có thể cảm nhận được ngọn lửa khác khao cháy bỏng sâu trong linh hồn cậu. Chàng pháp sư dịu dàng không phải đang khó chịu, cậu chỉ đang cố giấu đi sự rung động trước diện mạo của cô. Khát khao của cậu thường mơ hồ và bị che lấp, như thể có gì đó che chắn không cho cô cảm nhận rõ. Nhưng cô biết rằng nó luôn hiện hữu. Nhận biết điều đó có lẽ sẽ khiến hầu hết mọi người thấy khó xử, hoặc ít nhất là cư xử như thể họ khó xử. Tuy nhiên, Nephis cũng không quá bận tâm. Khi khả năng cảm nhận khát khao phát triển, cô hiểu rằng con người là những sinh vật bị dẫn dắt bởi ham muốn của họ, và loại khát khao này vừa là phổ biến nhất vừa là thứ họ che giấu kỹ nhất. Cô từng cảm thấy, sau khi biết, có bao nhiêu người thầm lặng cảm thấy điều đó khi ở gần cô, nhưng rồi nhanh chóng chấp nhận, đó chỉ là bản chất của con người. Điều quan trọng không phải là họ cảm thấy thế nào, mà là cách họ chọn để hành động. Có người là nô lệ cho ham muốn của mình, trong khi có người làm chủ chính mình và sống với tâm trí sáng suốt. Master Sunless chưa bao giờ có hành động không đứng đắn. và luôn đối xử với cô bằng sự tôn trọng tối đa. Tâm trí cậu rõ ràng và ý định của cậu thuần khiết. Vậy nên, Nephis không hề ghê tởm ngọn lửa ẩn giấu cháy trong linh hồn cậu. Thực ra, lần đầu tiên, cô có chút hài lòng khi biết rằng có người cảm thấy như vậy về mình. Ít nhất thì cô không phải là người duy nhất cứ bị bối rối mọi lúc. Bây giờ, khi buổi trình diễn kiếm thuật đã kết thúc, còn một chút thời gian trước khi đến mục tiếp theo trong lịch trình. Lịch trình được chuẩn bị bởi Cassie, người phụ trách duy trì vỏ bọc mối quan hệ giả của họ và giữ bí mật việc chế tác thanh kiếm, nhưng nó không quá nghiêm ngặt. Vì thế, Nephis và Master Sunless có một chút tự do để làm điều họ muốn. Chẳng hạn hôm nay, cậu đã chuẩn bị một buổi picnic. Nephis có chút mơ hồ rằng những buổi picnic thường được tổ chức ở những nơi dễ chịu hơn, nhưng vì khó tìm được sự riêng tư ở Bastion, họ phải ăn ngay tại võ đường này. Cô thở dài, đầy nuối tiếc. Có lẽ lần tới mình nên mời cậu ta đến đảo Ivory. Ở đó yên bình và hồ nước cũng đẹp nữa. Rồi cô khẽ đỏ mặt. Liệu điều đó có được coi là mời một người đàn ông đến không? Sau cùng, cô sống trên đảo Ivory. Cậu sẽ nghĩ gì? Cô muốn cậu nghĩ gì? Trong khi đó, chàng pháp sư quyến rũ trải một chiếc khăn bàn đẹp lên ghế và bày biện các món ăn nhẹ lên đó. Cũng có một lọ nước trái cây tươi và một ít đá để giữ lạnh. Mỉm cười, cậu ra hiệu về phía đồ ăn. Mời cậu dùng nhé, Lady Nephis. Cô thực sự đói sau buổi tập kiếm căng thẳng, nên lời mời của cậu rất đáng hoan nghênh. Thật ra, Nephis chưa bao giờ chú ý nhiều đến đồ ăn. Nhưng tất cả những gì được chuẩn bị bởi Master Sunless đều quá ngon. Cô khá thích những bữa ăn này. Cầm một chiếc sandwich lên, cô cắn một miếng. Bánh mì thì tươi và giòn, thịt có kết cấu thú vị và sự kết hợp giữa rau diếp và cà chua vừa đủ để khiến chiếc sandwich có độ ẩm mà không bị nhũn. Nước sốt tự làm thêm vị đậm đà, làm nổi bật hương vị của các nguyên liệu mà không lấn át chúng. Thật là tuyệt vời. Người ta có thể nói rất nhiều điều về một Awakened qua cách họ nấu ăn. Nephis đã nếm đủ món ăn do Master Sunless chuẩn bị để đoán ra vài điều nữa. Thói quen của cậu khá phong phú, giống như của một người từng đi nhiều nơi. Cũng có sự ngẫu hứng nhất định, cho thấy kỹ năng của cậu đã phát triển dần dần qua thử nghiệm và sai lầm. Thay vì được dạy bởi các gia sư dày dạn kinh nghiệm của một Legacy Clan, có ảnh hưởng của Bastion và một số khu vực khác trong Sword Domain, tính thực dụng, hiệu quả phổ biến trong số những người từng tham gia Southern Campaign và thậm chí cả dấu ấn của Forgotten Shore trong cách nấu ăn của cậu. Dấu ấn đó có lẽ là do làm việc trong bếp với Aiko. Cậu là một đầu bếp rất tài năng. Nephis đã từng nếm những món ăn do các đầu bếp nổi tiếng chuẩn bị cho bàn tiệc hoàng gia. Và dù Master Sunless không phức tạp bằng, cô vẫn thấy mình thích các món ăn đơn giản của cậu hơn nhiều. Rất nhiều, cô nhìn cậu ăn xong chiếc sandwich ngon lành và tò mò hỏi. Cậu luôn giỏi nấu ăn như vậy à? Master Sunless, cậu mỉm cười và lắc đầu. Không hề. Không chút nào. Thực ra, tôi lớn lên chỉ ăn toàn bột tổng hợp thôi. Tôi chỉ được nếm đồ ăn thật sau khi trở thành Sleeper ở học viện. Để tôi nói cho cậu nghe, Lady Nephis, đó là một cú sốc đấy. Nephis cảm thấy buồn trong giây lát. Hoàn cảnh của cậu hẳn là rất khó khăn, đến mức chỉ có thể tiếp cận được đồ ăn ngon sau khi bị nhiễm Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, cô không biết điều đó về cậu. Bây giờ, khi cô nghĩ về điều đó, cô nhận ra mình biết rất ít về chàng pháp sư trẻ, mặc dù đã dành khá nhiều thời gian bên cậu. Cô ngập ngừng vài giây, rồi hỏi, đó có phải là lý do cậu quyết định mở nhà hàng không? Master Sunless nhìn cô với vẻ ngạc nhiên và im lặng một lúc, trông như thể cậu đang hồi tưởng. Một lát sau, cậu khẽ cười và lại lắc đầu. Không, ước mơ ban đầu của tôi là sở hữu một cửa hàng memory, ký ức. Thật ra tôi cũng không nhớ mình nghĩ ra việc mở nhà hàng từ lúc nào. Có lẽ là vào khoảng thời gian của Chain of Nightmares, chuỗi ác mộng, tôi chỉ nghĩ rằng việc cho người khác ăn sẽ mang lại cảm giác vui vẻ. Ồ, và còn kiếm được tiền nữa. Chứ, Nephis bối rối trước câu trả lời đó. Sở hữu một cửa hàng memory, Không có gì đáng xấu hổ. Cô luôn tin rằng mọi Awaken đều có nhiệm vụ chống lại Nightmare Spell. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng phải đổ máu trên chiến trường. Có những người với tính cách không phù hợp hoặc có utility aspect. Họ duy trì các thành phố, trồng trọt và cung cấp thiết bị cho các chiến binh. Công việc của họ không kém phần quan trọng. Vì vậy, Master Sales là một người có trách nhiệm. Những memory mà cậu tạo ra giúp những người thích hợp với chiến trường có thể đánh bại Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, và trở về nhà an toàn. Chỉ là Nephis mơ ước điều gì đó nặng nề và khó đạt được. Chẳng phải việc sở hữu một cửa hàng là quá tầm thường để trở thành giấc mơ của ai đó sao? Có lẽ đọc được gì đó trên gương mặt cô. Chàng pháp sư quyến rũ mỉm cười. Có lẽ cậu khó mà hiểu được, Lady Nephis. Sau tất cả, cậu là một nhà vô địch huyền thoại của nhân loại. Nhưng hầu hết mọi người không bao giờ quen với những kinh hoàng của Nightmare Spell. Ngay cả khi họ là những chiến binh kỳ cựu, họ vẫn sẽ thích sống yên bình, tránh xa những quái vật ghê rợn và hiểm nguy chết chóc. Nephis nhìn cậu một cách suy tư. Cậu nói đúng, dĩ nhiên, cô luôn khác biệt với hầu hết mọi người. Và điều đó khiến cô cảm thấy xa lạ. Cô cũng biết rằng, chính cô là người bất thường, không phải ai khác. Trong một khoảnh khắc, Nephis cố tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào khi có một giấc mơ tầm thường. Nếu cuộc sống của cô khác đi, trái tim cô sẽ hướng tới điều gì? Cô nhìn về phía đấu trường tập luyện. Liệu cô có muốn mở một trường võ như thế này và cống hiến cả đời cho kiếm thuật, chia sẻ hiểu biết với các học viên và cảm thấy niềm vui mỗi ngày? Liệu cô có thể dành cả đời cho âm nhạc, chơi một nhạc cụ chưa từng là một trong những bài học của cô, với tư cách là một legacy? Vì vậy, Nephis không có kỹ năng nào về mặt này, nhưng cô đã từng mơ mộng về việc biểu diễn âm nhạc khi còn nhỏ. Ước mơ nên như vậy sao? Nephis thưởng thức một miếng bánh nhân thịt ngon lành, rồi hỏi với sự tò mò thực sự. Cảm giác như thế nào khi đạt được ước mơ của mình? Ước mơ của cô luôn ngoài tầm với, nặng nề. Nó bao trùm tất cả và choáng ngợp, lớn hơn cả cuộc đời cô. Nhưng cô cũng không thể hình dung cuộc sống theo cách nào khác. Master Sunless im lặng một lúc, rồi mỉm cười đầy hoài niệm. Ai biết được, tôi thì không. Khi tôi ở vị trí để mở cửa hàng, đã có quá nhiều thứ xảy ra. Tôi đã thay đổi, và ước mơ của tôi cũng thay đổi. Dù vậy, tôi đoán rằng cảm giác còn tùy thuộc vào điều mà mình từng mơ ước. Ước mơ cũ của tôi khá đẹp, nên cuộc sống tôi đã xây dựng nhờ vào nó cũng khá là tốt. Nó bình yên. Nephis nhướng mày. Vậy ước mơ của cậu bây giờ là gì? Cậu nhìn cô chăm chú và do dự vài giây, rồi chàng pháp sư quyến rũ bật cười. Điều đó, tôi không thực sự có ước mơ nữa. Giờ tôi chỉ có mục tiêu. Có mục tiêu thì tốt hơn là có ước mơ. Cậu không nghĩ vậy sao? Cô suy nghĩ về lời nói của cậu trong giây lát và hỏi một cách điềm nhiên. Sự khác biệt là gì? Master Sunless nhìn ra xa và thở dài. Tôi nghĩ rằng sự khác biệt nằm ở cách cậu tiếp cận nó. Một ước mơ là điều mà cậu muốn xảy ra. Một mục tiêu là điều mà cậu tự mình tạo nên. Sự khác biệt nằm ở việc có đủ quyết tâm để nắm lấy điều mình muốn và không bao giờ buông bỏ nó. Cậu im lặng một lúc, rồi thêm vào với chút buồn bã trong giọng nói dễ chịu của mình. Nhưng tôi, thành thật mà nói, tôi đã buông bỏ vài thứ trong cuộc đời mình. Vì vậy, nếu có điều gì mà tôi thực sự muốn, đó là quay lại và thử lại lần nữa. Nhưng đó không phải là một ước mơ, vì nó ở trong quá khứ. Đó chỉ là một nuối tiếc. Chàng pháp sư quyến rũ uống cạn ly, rồi nhìn cô và mỉm cười. Nghĩ lại, tôi đoán là tôi có một ước mơ. Đôi mắt Onyx của cậu nhìn vào mắt cô, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Đó là sống mà không cảm thấy nuối tiếc nữa. Nephis mỉm cười. Đó là một ước mơ đẹp. Rời khỏi võ đường, họ đi dạo một vòng. Chân đi lại mời Nephis khoác tay, và cả hai dạo bước trên những con phố nhộn nhịp của Bastion. Đảm bảo xuất hiện trước càng nhiều người càng tốt. Không phải ngày nào người dân bình thường cũng có thể nhìn thấy Changing Star, nên nhiều người ngạc nhiên và hào hứng. Cô mỉm cười lịch sự với họ và thỉnh thoảng gật đầu. May mắn thay, một sen khác biệt với một người nổi tiếng

Mắt cậu có chút mở đi, rồi cậu từ từ nâng ly rượu lên. Lady Nefis cái, chúng ta đang nói đến loại khát khao nào, chính xác là gì? Cô vẫn nhìn vào bức tường, như thể rất quan tâm đến bức tranh nghệ thuật. Tất cả các loại, tôi có thể cảm nhận hết, đặc biệt là nếu nó nhắm vào tôi. Ly rượu trong tay Sunny khẽ nứt ra, khuôn mặt cậu vẫn giữ vẻ vô cảm. Vậy, lúc nãy, khi mình nhìn chằm chằm vào cơ thể cô ấy biết hết. Nefis quay sang nhìn cậu và nói thêm với chút lo lắng trong giọng nói. Nhưng cậu không cần phải xấu hổ. Điều đó hoàn toàn bình thường. Cậu, dù sao, thì cậu là một người đàn ông khỏe mạnh. Sunny thở dài nặng nề. Lady Nefis, cô chớp mắt vài lần. Vâng, giọng cậu có chút buồn khi trả lời. Xin đừng nói gì trong vài phút. Nói xong, Sunny đưa ly rượu nứt lên môi và uống cạn toàn bộ rượu trong một hơi. Rồi, giữ vẻ bình tĩnh hoàn hảo, cậu với tay lấy chai rượu bằng bàn tay đang run. Nevis quan sát hành động của cậu một cách bất lực. Cô thở dài, rồi nói với giọng bình thản, nói ngắn gọn. Đúng vậy, tôi sẽ đi hẹn hò thật sự với cậu, Master Sunless. Tôi sẵn sàng và sẽ rất vui lòng. Trời đã nhá nhem tối khi Sunny và Nevis quay trở về Brilliant Emporium. Phần còn lại của bữa tối tại nhà hàng cao cấp không có gì đáng kể. Họ đã đồng ý biến mối quan hệ giả vờ thành một mối quan hệ thật, hoặc ít nhất là thử. Tuy nhiên, cả hai đều không muốn buổi hẹn hò thật đầu tiên của họ lại diễn ra ở đây và bây giờ, tại một nơi được ai đó chuẩn bị kỹ càng để tạo ấn tượng giả tạo về cảm xúc của họ dành cho nhau. Sunny muốn chính mình là người lên kế hoạch, ít nhất là vì cậu đã mời Nefis đi hẹn hò. Vì thế, họ cùng thưởng thức đồ ăn và bàn luận về vở kịch. Cả hai đều không nhịn được mỉm cười đôi lúc. Rồi Nefis tiễn cậu về nhà. Suốt đường đi, họ không nói nhiều, nhưng sự im lặng đó không hề gượng gạo. Thay vào đó, nó thoải mái và dễ chịu, đẩy những khả năng chưa được nói ra. Cuối cùng, họ đến con đường yên tĩnh nơi Brilliant Emporium tọa lạc. Hồ nước nằm ngay bên ngoài ngôi nhà nhỏ. Sunny và Nefis dừng lại gần hiên nhà. Mặt trời đang lặn sau đường chân trời, chiếu sáng thế giới bằng ánh sáng rực rỡ cuối cùng của mình khắp Bastion. Bóng tối bắt đầu tràn ra từ những góc tối, bao trùm thành phố trong ánh hoàng hôn. Sunny đứng trong bóng râm do tường của ngôi nhà tạo ra, trong khi Nefis đứng trong ánh sáng, đôi mắt xám sắc bén của cô phản chiếu sự lộng lẫy của buổi hoàng hôn. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Hẹn sớm gặp lại. Cảm ơn cậu vì hôm nay, Master Sunless. Cậu cúi đầu một cách thanh lịch và đáp lại bằng một nụ cười của chính mình. Tôi sẽ đếm từng ngày cho đến khi gặp lại. Lady Nefis, cô ngập ngừng một lúc, rồi lùi lại một bước. Ánh sáng như thác đổ phía sau cô, tạo thành hai đôi cánh trắng xinh đẹp. Nefis chuẩn bị quay về cung điện trên trời của mình. Tuy nhiên, trước khi rời đi, cô ngập ngừng, rồi bất ngờ tiến một bước về phía trước và dừng lại ngay trước mặt Sunny. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nefis giơ hai tay, đặt chúng lên vai cậu và kéo cậu vào một cái ôm chặt. Mắt Sunny mở to, cậu bị hành động của cô làm cho bất ngờ đến nỗi tâm trí cậu không thể xử lý được điều gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết rằng mình cảm thấy rất nhiều thứ, sự ấm áp của chạm tay cô, độ chắc chắn trong cái ôm, sự mềm mại của cơ thể cô. Một vài giây sau, Nefis buông cậu ra và lùi lại. Sunny nhìn cô một cách ngẩn ngơ. Cái đó là vì điều gì? Cô nhìn thẳng vào mắt cậu và mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ là điều gì đó mà tôi muốn làm. Nói rồi, cô khẽ cúi người xuống. Đôi môi mềm mại của cô chạm nhẹ vào má cậu, khiến cả cơ thể Sunny run lên. Nơi cô đã hôn cậu như đang bừng cháy. Không, toàn bộ bản thân cậu đang bùng cháy. Chết tiệt, cô ấy có thể cảm nhận chính xác phản ứng của mình trước hành động của cô ấy, phải không? Thật, thật không công bằng chút nào. Nefis nhìn vào mắt cậu trong một khoảnh khắc, rồi cười khúc khích. Và đó chỉ là điều để cậu suy nghĩ trong khi cậu đang đếm từng ngày. Cô lùi lại, rồi xoay người và bật lên khỏi mặt đất. Chẳng mấy chốc, bóng dáng duyên dáng của cô biến mất trong ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn. Sunny muộn màng giơ tay lên và che lấy má đang nóng rực của mình. Một lúc sau, một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ môi cậu. cô ấy thật sự rất tàn nhẫn, hoặc không hiểu về đam mê như cô ấy nghĩ. Một vòi nước lạnh. Đó là điều cậu cần bây giờ. Quay người lại, Sunny giấu đi nụ cười rộng đằng sau, bàn tay và bước về phía cửa. Điều đó thật sự bất ngờ, không? Nim, từ khi nào cô ấy trở nên tuyệt như vậy nhỉ? Ngân nga một giai điệu đơn giản, cậu bước vào Brilliant Emporium. Sunny đang chìm trong suy nghĩ đến mức cậu không nhận ra có người đang đứng đó. Nhìn cậu với đôi mắt mở to, cậu chỉ bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của họ. Wow, giật mình, Sunny cuối cùng cũng nhận ra Aiko, người đang lau dọn bàn gần cửa sổ hướng ra phố. Chết tiệt, cô ấy đã thấy hết sao? Cô gái nhỏ nhắn nhìn Sunny một lúc, rồi từ từ giơ nắm tay nhỏ nhắn của mình lên và giơ ngón cái lên. Sếp, em ngưỡng mộ sếp. Sếp ơi, làm tốt lắm. Sếp hành động nhanh thật đấy. Khuôn mặt Sunny sụp đổ. Cậu im lặng một giây, rồi nói với giọng điềm tĩnh. Aiko, lại đây. Đừng lo, sẽ nhanh thôi. Sẽ không đau đâu. Chẳng mấy chốc, những tiếng động như có thứ gì đó bị lật đổ và rơi xuống sàn vàng lên trong Brilliant Emporium. Mephis đáp xuống thảm cỏ xanh của đảo Ivory một cách duyên dáng. Đôi cánh của cô biến mất, và cùng với chúng, nỗi đau hành hạ cô cũng tan đi. Cô hít một hơi thật sâu, hơi ngẩng đầu lên và đi về phía tòa tháp bên tầng. Có những Fire Keepers đang bận rộn với các công việc vặt ở đây và đó, và còn nhiều hơn nữa bên trong ngôi tháp lớn. Cô đáp lại lời chào của họ bằng cái gật đầu ngắn gọn. Khuôn mặt vẫn là chiếc mặt nạ vô cảm thường thấy của sự tự tin vững chắc. Cứ như vậy, cô bước vào khu phòng riêng trên tầng cao nhất của tháp nhà, đóng cửa lại phía sau. Một lúc sau, Nephis thở một hơi run rẩy, dựa lưng vào cửa và đưa tay lên che mặt. Hai má cô bỗng chuyển sang một sắc đỏ đáng lo ngại. À, mình đã làm cái gì vậy? Mình điên rồi. Mình thực sự đã mất trí rồi. Giọng cô đầy sự giày vò. Cô đang ở giữa một cơn hoảng loạn nhỏ thì một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên vai cô để an ủi. Nephis giật mình ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng nhận ra Cassie, người đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp. Nụ cười dần chuyển thành một cái nhếch mép. Đừng quá khắt khe với bản thân, Neff. Tôi nghĩ cậu đã làm rất tốt. Ôi trời, Cassie đã thấy hết mọi chuyện rồi, đúng không? Nephis đột nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô tin chi mù vẫn im lặng đầy thương xót trong vài khoảnh khắc, rồi nói thêm với giọng điệu quen thuộc. Và đó chỉ là một điều để cậu suy nghĩ trong khi cậu đếm từng ngày. À, thật là một câu nói tuyệt vời. Ngay cả tôi cũng suýt bị quyến rũ. Tội nghiệp Master Sunless chắc phải tan chảy thành nước ngay khi cậu rời đi. Tôi không nghĩ cậu lại có thể như thế. Một tiếng rên rỉ thóp vàng lên từ miệng Nephis. Đó là tất cả lỗi của cậu. Đồ phụ nữ nham hiểm. Nếu cậu không, thì thầm vào tai tôi. Tôi sẽ không. Tôi sẽ. Chuyện đã không xảy ra như vậy. Cassie bóp vai cô thêm một lần nữa và cười lớn. Gì cơ? Cậu trách tôi cái gì? Tôi nghĩ mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Nephis nhắm mắt lại. Tại sao mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Có một cuộc chiến đang đến gần. Còn nhiều thứ quan trọng hơn để lo lắng. Sáng nay cô đã rất vui vì được tạm quên đi những trách nhiệm nặng nề. Ai ngờ đến tối, cô lại bị phân tâm một cách quá mức như vậy. À, mình gặp rắc rối rồi. Không ai biết, Sunny và Nephis đã gây ra những hậu quả lớn hơn với hành động của họ trong ngày hôm đó. Phía bên kia hồ Brilliant Emporium, sâu trong lâu đài, các trưởng lão của Clan Valor đang có một cuộc họp chiến lược. Họ cũng đang chuẩn bị cho chiến tranh. Tại một thời điểm nào đó, cửa mở ra và một bản báo cáo ngắn gọn được đặt trước mặt một người phụ nữ trung niên đầy vẻ uy quyền. Bà đọc lướt qua và thở dài. Một người đàn ông lớn tuổi với đôi mắt sắc sảo và bộ râu xám nhìn bà một cách nghiêm nghị. Có chuyện gì? Người phụ nữ mím môi. Có thêm một báo cáo khác về Changing Star và tên tạp chủng đó. Dường như cô ấy thực sự bị thu hút bởi hắn. Các trưởng lão còn lại đều có phản ứng, hầu hết đều thể hiện sự không hài lòng. Người đàn ông lớn tuổi lắc đầu, chuyện đó không thể được. Cô ấy không cần phải dâng hiến bản thân vì một cuộc hôn nhân chiến lược. Nhưng việc dành thời gian một cách phù phiếm với một kẻ vô danh, một công chúa của Valor, không thể gắn liền với một người không có xuất thân. Điều này liên quan đến uy tín của đại gia tộc chúng ta. Người phụ nữ nhíu mày, ông đề nghị chúng ta làm gì? Khiển trách cô ấy hay loại bỏ gã đó khỏi bức tranh? Đây là những vấn đề tế nhị, ông có dám chịu trách nhiệm không? Cả căn phòng im lặng, không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, sự im lặng bị phá vỡ bởi một tiếng thở dài thất vọng. Mọi người quay sang nhìn một người phụ nữ trẻ đẹp với đôi mắt đỏ rực ngồi ở đầu bàn. Morgan nhìn các trưởng lão với vẻ mặt cau có, rồi lắc đầu thất vọng và nói: "Tại sao mọi người lại tạo ra vấn đề từ hư không? Mọi người có nhiều thời gian để lãng phí vậy sao?" Cô nhìn chằm chằm họ trong vài khoảnh khắc, rồi ngả lưng ra sau. "Tôi đồng ý, Nephis không thể bị nhìn thấy, đang hẹn hò với một kẻ vô danh. Vậy tháo vấn đề gì? Chúng ta chỉ cần phong hiệp sĩ cho hắn là xong. Hắn sẽ không phải kẻ vô danh nếu chúng ta biến hắn thành một kỵ sĩ của Valor, đúng không? Thậm chí, chúng ta có thể giao cho hắn vài binh lính. Đó, vấn đề được giải quyết." Các trưởng lão chỉ biết nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Morgan mỉm cười, "Tôi thấy không có ai phản đối. Vậy chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch này. Giờ thì về vấn đề của Santan, ông ấy sẽ đến sớm. Và đó là cách Sunny trở thành một kỵ sĩ, chỉ huy danh dự của đại gia tộc Valor, dù cậu vẫn chưa biết điều đó." Kiệt sức rồi, Ray nằm dài trên chiếc túi ngủ mỏng manh, nhìn lên mái lều siêu vẹo của mình. Bên ngoài, tiếng ồn của trại xây dựng vẫn rộn ràng như biển cả, ồn ào chẳng kém gì cả ngày, dù đã khuya. Ở đây, công việc không dừng lại khi màn đêm buông xuống. Vì một lý do rất đặc biệt, Rain đã hoàn thành ca làm dài đằng đẵng của mình như một lao động, nên cơ bắp cô đau nhức. Sau đó, cô chui vào lều, sẵn sàng lăn ra ngủ vì kiệt sức. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, cô lại dành vài giờ miệt mài tuần hoàn essence, tinh chất, để cố gắng hình thành một soul core, lõi linh hồn. Đó là việc cô làm mỗi đêm, và mặc dù chưa có dấu hiệu thức tỉnh, số lượng hạt nhỏ mà cô đã tạo ra đang tăng lên đều đặn. Rain chỉ dừng lại sau khi hoàn toàn kiệt sức, và bây giờ cô không thể ngủ được vì tiếng ồn bên ngoài. À, chết tiệt, mình thực sự cần rời khỏi nơi này. Việc xây dựng con đường phía đông đang tiến triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Cô phải ẩn mình trong các nhóm công nhân xây đường một thời gian. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải ở lại trại chính. Có những nhiệm vụ khác dành cho những ai đủ dũng cảm, đội trinh sát, trại tiên phong, nhóm khuất phục và tương tự. Chỉ là số lượng vị trí cho những công việc này có hạn, và những cô gái trẻ bình thường không nằm trong danh sách ưu tiên cho những nhiệm vụ khó khăn. Dù vậy, cô muốn rời khỏi trại xây dựng chính càng sớm càng tốt. Nơi này không chỉ chật chội và ồn ào, mà còn hơi đáng sợ. Đó là vì những lao động bình thường không phải là người duy nhất xây dựng con đường. Thực tế, hầu hết công việc đang được làm bởi những kẻ đã chết. Rain chưa từng nghe thấy điều gì tương tự xảy ra trong các nhóm xây dựng khác. Nhưng con đường phía đông là đặc biệt. Clan Song muốn nó được hoàn thành thật nhanh, vì một lý do nào đó. Và vì thế, nữ hoàng đã gửi những người hầu cận của mình đến hỗ trợ những người xây dựng. Những kẻ đã chết là những công nhân cần mẫn. Họ không bao giờ phàn nàn, không bao giờ mệt mỏi. Họ không cần nước hay thức ăn. Họ chỉ tiếp tục xây dựng con đường trong im lặng, không ngủ cũng không nghỉ. Những gương mặt bất động của họ bình thản và trống rỗng, cả nam lẫn nữ, trẻ và già. Nhiều nightmare creatures, sinh vật ác mộng, cũng có mặt trong số đó. Đôi mắt quái dị của chúng không còn sự điên cuồng thường thấy. Mỗi lần Rain rời khỏi lều vào sáng sớm và thấy những xác chết lặng lẽ làm việc trong ánh sáng lờ mờ của bình minh, cô không thể không cảm thấy như đang ở trong một địa ngục lạnh lẽo và kỳ lạ. Đúng là rất đáng sợ. Nhưng con người là sinh vật dễ thích nghi. Cô quan sát thấy những lao động khác quen với sự hiện diện của những kẻ đã chết với tốc độ đáng kinh ngạc. Cô có thể hiểu họ. Dù gì, những người hầu của nữ hoàng đang làm những công việc nặng nhọc mà đáng lẽ những người lao động sẽ phải tự làm. Những kẻ chết cũng im lặng, trang nghiêm và không bao giờ làm hại ai ai. Tóm lại, với tư cách là đồng nghiệp, họ không tệ chút nào. Văn hóa độc đáo của Song Domain cũng góp phần vào tốc độ thích nghi của những người lao động với sự hiện diện của những kẻ đã chết. Làm việc bên cạnh người chết có thể đáng sợ nếu nguồn gốc của họ là bí ẩn và đáng ngại, nhưng họ được gửi đến bởi nữ hoàng, và nữ hoàng được yêu mến và tôn kính bởi dân chúng trong vương quốc của bà. Vì thế, bất cứ thứ gì đến từ nữ hoàng đều được nhìn nhận một cách tích cực. Dù sao, cái quái gì thế? Im lặng đi, bỏ cuộc trong việc cố gắng ngủ. Rain quay đầu và rít lên vào Shadow. Shadow vừa mới ngân nga một giai điệu vui vẻ, liền im bặt. Giáo viên của cô đang trong tâm trạng kỳ lạ mấy ngày nay. Ông ta quá thoải mái và vui vẻ, ngay cả so với tiêu chuẩn của ông ta. Con quái vật cổ đại hẳn là cảm thấy thoải mái khi ở bên những xác chết đáng sợ. Rain không thể giải thích sự thay đổi đột ngột trong hành vi của ông ta bằng cách nào khác. Shadow im lặng một lúc, rồi thở dài trách móc. Nhóc thật là một kẻ phá đám. Rain nhìn về phía giọng nói với vẻ phẫn nộ. Thầy, học trò tội nghiệp của thầy đang cố gắng ngủ đây. Sau khi làm việc một ca dài mệt mỏi trong cái lạnh và bị cho ăn thứ nhạt nhẽo bởi những người giám sát trại, thầy không thể đi nơi khác mà ngân nga à? Ông ta cười khúc khích. Ta có thể, nhưng ta không muốn, vì cô ta đang ở đó và cô ta có thể thấy ta. Rain nhíu mày. Cô ta, ông ta đang nói về Sensation, người giám sát trại sau. Thầy dường như rất dè chừng con gái của nữ hoàng. Điều này có hơi kỳ lạ. Kỳ song không có con ruột, nhưng bà đã nuôi dưỡng nhiều cô gái mồ côi. Trong số đó, 7 người giờ, đây là Sen. Mỗi người đều có vẻ đẹp mê hồn và sức mạnh đáng kinh ngạc. Các con gái của nữ hoàng được tôn kính và yêu mến bởi người dân trong Sword Dormen, gần như ngang với mẹ của họ. Thầy của Rain không phản ứng gì khi nhắc đến những người nổi tiếng hơn trong số họ, như Beastmaster hay Silent Stalker, thậm chí còn đùa giỡn về việc có những mối quan hệ không đứng đắn với họ. Nhưng cô con gái ít nổi tiếng hơn của nữ hoàng trong Seishan lại khiến ông ta hành động kỳ lạ. Rain thở dài. Tại sao? Thầy đã làm gì? Không, để em đoán, thầy có bỏ rơi cô ấy ở lễ cưới không? Phải là chuyện gì đó tương tự, đúng không? Thầy của cô cười khẽ. Cái gì? Không, không có gì giống thế. Chỉ là khi ta còn là một cái bóng non trẻ và cô ta đi quanh nuốt chửng những thanh niên nghịch ngợm, chúng ta đã chạm trán vài lần và dường như cô ta có thể nhìn thấy ta. Rain không biết nói gì. Ông ta không thể cố gắng nói dối cho nhất quán được à? Ông ta đã nói nhiều lần rằng ông ta đã sống hàng nghìn năm. Vậy thì làm sao Sensation có thể ở đó khi gã này còn trẻ? Và chuyện nuốt chửng thanh niên là gì? Mình có thể tin rằng ông ta đã nuốt chửng một số trẻ con. Nhưng Lady Seishen, vô lý. Cô thở dài. Dù sao đi nữa, dừng ngân nga và để em ngủ. Em cần dậy sớm nếu muốn giành được nhiệm vụ tại một trong các trại tiên phong. Em nghe nói họ sẽ lập một trại mới trong tuần này. Thầy của cô khịt mũi. Được rồi, ngủ đi. Ô, và tiện đây, đừng lo. Ta đã xoay sở để gửi một thông điệp đến gia đình của nhóc ở Ravenheart. Họ biết rằng nhóc an toàn. À thì, ít nhất là họ biết nhóc vẫn còn sống. Đôi mắt Rain mở to trong bóng tối. Thật sao? Ông ta thở dài. Thật mà. Một nụ cười xuất hiện trên môi cô và một cảm giác nhẹ nhõm rõ ràng lan tỏa trong lồng ngực cô. Một gánh nặng nề mà cô đã mang theo bỗng dưng biến mất. Cha mẹ tội nghiệp của cô hẳn đã lo lắng đến mức nào. Thật, thật sao? Thầy của cô nguyền rủa khẽ. Đúng rồi, nghe này, ta là một người rất trung thực. Thậm chí là người trung thực nhất trong hai thế giới này. Ta đã bao giờ nói dối nhóc chưa? Cô cười khẽ và quay sang, cuối cùng nhắm mắt lại. Ừ, chắc rồi, câu nói đó đầy lỗ hổng. Không chỉ thầy là kẻ nói dối trắng trợn nhất mà em từng gặp, còn chưa chắc thầy có phải là người không nữa. Rain thư giãn, cảm thấy giấc ngủ cuối cùng cũng đang bao trùm tâm trí mình bằng một cái ôm mềm mại. Nhưng cũng không sao, đêm này em sẽ tha thứ cho thầy. Cảm ơn thầy, an lòng và ấm áp với tin tức mà thầy của cô đã chia sẻ. Cô ngủ thiếp đi bình yên. Ngày mai, cô sẽ tìm cách rời khỏi trại chính. Cuối cùng, khi mình cũng đã được nghỉ ngơi, Rain chui ra khỏi lều, cảm thấy thư giãn và sảng khoái. Mặt trời vừa mới ló dạng, tỏa sáng mờ nhạt phía chân trời xa xôi. Cả thế giới vẫn chìm trong bóng tối, nhưng ít nhất thì người ta cũng có thể thấy rõ đường đi. Một trong những điều đầu tiên Rain nhận thấy

Cô cúi đầu nhẹ. Vâng, Lady Tamar, tôi sẽ cố gắng hết sức. 2 giờ sau, họ rời khỏi trại chính và tiến vào vùng hoang dã. Con đường phía đông đã được xây dựng với tốc độ đáng kinh ngạc. Đến lúc này, nó đã vươn xa khỏi Ravenheart, tiến vào một vùng đất mới của cõi mộng. Những ngọn núi đã khuất tầm nhìn, không còn tro rơi từ trên trời, cũng không có bóng dáng con người. Chỉ có vùng đất hoang cằn cỗi trải dài đến tận chân trời, với những đồi nhấp nhô và hẻm sâu đâm xuyên qua cảnh quan ở nhiều nơi. Đôi khi, không báo trước, các hẻm sâu đột nhiên phát ra tiếng gầm trầm buồn bã. Sau đó, chúng tràn ngập dòng nước chảy xiết và biến thành vô số con sông. Những con sông đó cuối cùng hợp lại xa về phía nam, tạo thành thác nước vĩ đại. Bởi vì từ một góc nhìn nhất định, đặc biệt dưới ánh trăng, vách đá của thác nước trông giống như khuôn mặt xinh đẹp của một người phụ nữ, nên nó cũng thường được gọi là nữ thần khóc. Đó là nơi Citadel của Clan Sorrow tọa lạc. Clan Sorrow là một gia tộc lâu đời, giữ vị trí đặc biệt trong Song Domain. Vì hồ bên dưới thác nước, được gọi là Lake of Tears, hồ nước mắt, đã tạo ra một dòng sông vĩ đại, tương tự được gọi là River of Tears, sông nước mắt. Con sông đó chảy qua nhiều vùng của cõi mộng, là đường dẫn nước cho Song Domain, và cửa sông của nó nằm ở bờ tối của Storm Sea, biển bão tố. Tầm quan trọng của nó luôn lớn lao, nhưng giờ đây, khi những citadel biệt lập đang trở thành các thành phố thịnh vượng, vai trò của sông nước mắt như kết nối mạch sống của Song Domain không thể nào đánh giá thấp. Citadel của Clan Sorrow nằm trên vách đá của thác nước vĩ đại, trong khi thành phố mà giờ đây nó cai trị nằm bên dưới, trên bờ của hồ nước mắt. Nó giờ là một trung tâm hậu cần quan trọng. Tất nhiên, đó chỉ là những gì Rain đã nghe. Cô chưa bao giờ tự mình đến đó. Dù sao đi nữa, thác nước vĩ đại và quê hương của Lady Tamar trẻ tuổi nằm xa về phía nam. Điều làm Rain lo lắng lúc này là các hẻm sâu mà họ phải băng qua. Khu vực họ đang đi qua là một nơi không hiếu khách, đất đai lởm chởm và mặt trời nhỏ bé. Xa xôi có rất ít tuyết, nhưng không khí thì lạnh buốt và giá rét. Có những tàn tích cổ xưa rải rác khắp nơi, trồi lên từ mặt đất như những đài tưởng niệm cô độc cho sự vô nghĩa của cuộc sống. Tóm lại, đây là một vùng đất ảm đạm. Dù vậy, nó biến đổi vào ban đêm vì có 3 mặt trăng xinh đẹp chiếu sáng bầu trời đầy sao. Đó là lần đầu tiên Rain thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy, nên cô vừa kinh ngạc vừa ấn tượng. Tuy nhiên, không có nhiều thời gian để tận hưởng cảnh sắc, vì đồng bằng Moon River khá nguy hiểm. Xa thế này khỏi Ravenheart, vùng hoang dã chưa được thuần phục hoàn toàn, có vô số nightmare creatures, sinh vật ác mộng, ẩn náu trong các hẻm sâu và làm tổ trong những tàn tích cổ. Địa hình cũng hiểm trở, vì người ta phải cẩn thận để không rơi vào các vết nứt sâu hoặc bị cuốn trôi bởi sự xuất hiện đột ngột của các con sông chảy xiết. Đã từng có những cây cầu đá bắc qua các hẻm sâu, nhưng hầu hết trong số chúng đã sụp đổ từ lâu. Đoàn xây đường sẽ phải xây dựng lại các cây cầu để đặt nền đường. Và đó là lý do tại sao quá trình xây dựng đã chậm lại gần đây. Dù sao, chẳng có gì ngoài vùng chết ở phía đông của đồng bằng Moon River, nên không khó để đoán rằng đoàn xây đường sẽ sớm hoàn thành công việc. Rain vẫn chưa hiểu tại sao Queen Song muốn xây dựng một con đường dẫn đến ngõ cụt, nhưng cô không có vị thế để đặt câu hỏi. Nói tóm lại, đội khảo sát đang vật lộn để tiến lên. Nó gồm có 1 tá người vận chuyển bình thường, vài chuyên gia khảo sát, 3 người thức tỉnh, 1 Echo thăng hoa và 1 kẻ hành hương đã chết. Nhiệm vụ của Rain là giúp đẩy xe chứa thiết bị khảo sát vào ban ngày và làm các công việc lặt vặt trong trại vào ban đêm. Điều này có thể đã rất mệt mỏi, nhưng nhu cầu thường xuyên băng qua các hẻm sâu đã cho cô nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thực tế, Rain có lẽ là người thoải mái nhất trong số các thành viên của đội khảo sát. Những người khác liên tục chịu khổ, giày của họ ướt, chân phồng rộp, họ hoặc quá lạnh hoặc quá nóng, cơ thể mệt mỏi vì phải leo trèo qua các hẻm sâu. Nhưng với cô, đó chỉ là một chuyến đi dạo thư thái, thật sự là một kỳ nghỉ. Công việc xây dựng ở trại chính còn mệt mỏi hơn nhiều. Quần áo và thiết bị của cô hoàn toàn phù hợp cho hành trình này, nhờ kinh nghiệm săn lùng quái vật của cô trong tự nhiên. Cô thoải mái và thư giãn, tận hưởng nhịp độ thoải mái và trách nhiệm nhẹ nhàng của một người vận chuyển bình thường, thậm chí không cần phải chiến đấu với bất kỳ nightmare creatures nào. Vài lần đội khảo sát bị tấn công, ba người thức tỉnh trẻ tuổi đã tự tin đối phó với nguy hiểm. Dù nhóm của họ nhỏ, họ đều là những người phù hợp để đối mặt với các mối đe dọa của cõi mộng. Gã mà thầy của cô đã cảnh báo, Ray, có thể ẩn giấu sự hiện diện và thậm chí trở nên vô hình. Chỉ riêng điều đó đã giúp họ đối phó an toàn với hầu hết các sinh vật quái dị. Trong khi đó, Lady Tamor, trẻ tuổi sở hữu một khía cạnh chiến đấu mạnh mẽ và đóng vai trò như lá chắn của nhóm nhỏ. Các ký ức của cô ấy cũng có chất lượng cao hơn so với hầu hết những người thức tỉnh. Điều này giúp cô nổi trội trong vai trò chuyên gia cận chiến. Cô gái mảnh mai, Fleur, thậm chí còn là một người chữa lành. Khả năng Aspect Dormant của cô có thể xoa dịu mệt mỏi, trong khi khả năng thức tỉnh của cô có thể cầm máu và tăng tốc quá trình chữa lành. Và khi cả ba đối mặt với thứ gì đó vượt quá khả năng, Echo thăng hoa ở đó để cân bằng thế trận. Echo trông giống như một con sói khổng lồ, quái vật, và là món quà mà Tamai nhận được từ gia tộc của mình. Rain không chắc về hạng của sinh vật này, nhưng nó có vẻ đủ hung dữ để đối phó với hầu hết các mối đe dọa họ đã gặp cho đến nay. Vậy nên, Rain chỉ cần thư giãn và tận hưởng vai trò của một cô gái bình thường, bất lực. Dĩ nhiên, cô vẫn tiếp tục làm việc để hình thành soul core của mình vào ban đêm. Đến bây giờ, việc điều khiển tinh chất đã trở nên khá quen thuộc với cô. Cô cũng liên tục luyện tập để làm cho khả năng kiểm soát của mình tinh tế và chính xác hơn. Biến dòng chảy tinh chất thành một xoáy cuộn dữ dội vẫn khó và làm cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng cô không còn mệt mỏi như trước sau mỗi lần thiền định. Cô cũng cảm nhận được cơ thể mình dần mạnh mẽ hơn, như thể hưởng lợi từ dòng chảy tinh chất liên tục. Đó là một sự thay đổi nhỏ, nhưng cũng là phần thưởng đáng giá, vì nó cho thấy rằng cô đang tiến bộ. Nếu có điều gì khiến Rain lo lắng, đó là thầy của cô. Mặc dù ông không thật sự thể hiện, cô có thể cảm nhận được rằng ông ta đang căng thẳng vì lý do nào đó. Ông ta ẩn mình sâu trong cái bóng của cô và ít nói chuyện, đặc biệt khi kẻ hành hương đã chết ở gần. Nhưng hơn thế nữa, khi ông ta nói, ông ta cố gắng thúc giục cô nhanh hơn bao giờ hết. Dường như việc thức tỉnh của cô bỗng trở thành một vấn đề cấp bách. Mình đã cố gắng hết sức rồi mà. Cảm thấy bực bội, Rain đẩy một trong những chiếc xe qua vùng đất hoang vu. Ngày đang dần kết thúc nên họ sẽ dừng lại sớm thôi. Và ngay khi cô nghĩ về điều đó, Awak and Fleur đã ra lệnh cho đội khảo sát dừng lại. Cô nhìn về phía trước, nơi một hẻm sâu khác chắn ngang đường đi, và thở dài. Tối nay, chúng ta sẽ hạ trại ở đây, trong một trong những xe đẩy có dự trữ khẩu phần ăn. Nhưng Lady Tamar cũng đã hạ gục một Awaken Monster, quái vật thức tỉnh. Vào buổi sáng, Rain đã có đủ thời gian để lấy một tảng thịt trước khi đội khảo sát tiếp tục hành trình. Nên giờ đây, cô đã sẵn sàng nấu một bữa tối ngon lành. Dù đội không lớn, nhưng giữa mọi người vẫn có sự tách biệt rõ rệt. Những người thức tỉnh thường giữ riêng, các chuyên gia khảo sát cũng vậy, và những người vận chuyển bình thường thì thường tụ tập với nhau. Lúc này, họ đang quây quanh đống lửa, nhìn Rain nướng thịt với ánh mắt rực sáng. Chờ đã, mọi người, sẽ xong ngay thôi. Tối nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc. Cô cười thu toét và chở những miếng thịt mọng nước, làm lớp mỡ chảy ra xèo xèo. Một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí. Một trong những lao động cười phá lên. Drani, nhóc à, nếu ta trẻ lại 30 tuổi, ta sẽ cưới nhóc ngay bây giờ. Không cần hỏi thêm gì nữa. Một trong những phụ nữ cứng rắn từ đoàn đường nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ. Lão già, ông nghĩ mình xứng đáng cưới được Drani của chúng ta sao? Mơ đi, cô khoác tay qua vai Rain đầy bảo vệ. Nói thế nhưng, ta biết chắc rằng ông có một chai rượu Arak giấu trong gói đồ. Mau lấy ra đi. Không khí thật nhẹ nhàng và ấm áp. Rain là người trẻ nhất trong số các lao động, nên họ dành cho cô một chút tình cảm yêu thương. Đặc biệt, những người phụ nữ cố gắng chăm sóc cô như những người gì lo lắng. Nên việc nấu ăn cho họ hôm nay là cách cô trả ơn, trong khi người đàn ông đi lấy chai rượu tự chế từ trong gói đồ. Người phụ nữ buông Jane ra và nhìn miếng thịt đang xẻo xẻo đầy thèm thuồng. Rồi, cô nói với giọng bối rối, phải nói thật, cái chảo của cháu thật đặc biệt đó. Rani, Rain cười tủm tỉm, thật sao, Di nghĩ thế hả? Thật ra, điều đó đúng, dù gì đi nữa, cô cũng đang dùng lưỡi diều của Huntsman, thợ săn, làm chảo tạm. Thứ này, quá nặng để sử dụng trong chiến đấu và quá quý giá để bỏ đi. Tuy nhiên, nó đủ lớn để đặt lên lửa. Kim loại xanh của nó nóng lên chậm nhưng lại nấu thịt tuyệt vời. Vì vậy, cô thường xuyên dùng nó để chuẩn bị bữa ăn. Rain chạc lưỡi, nó từng là vũ khí của con quỷ đấy. Một thứ tiện dụng, không bị vỉ, dễ rửa. Và tôi có thể chẻ củi cùng lúc. Tôi thật may mắn khi nhặt được nó. Những người lao động cười lớn khi phần thịt đầu tiên đã sẵn sàng. Thậm chí các chuyên gia khảo sát cũng nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng. Rain chia các miếng thịt ra và đặt phần thứ hai lên chiếc diều màu xanh. Có thức ăn, chút rượu và đống lửa ấm áp. Ba mặt trăng chiếu sáng đẹp đẽ trên bầu trời đêm và những con người bình thường quây quần trong vòng sáng, cố gắng quên đi nỗi sợ hãi vùng hoang dã bằng những câu chuyện. Này, Peel, ông vừa đến từ Ravenheart cách đây 2 ngày, trước khi chúng ta rời trại chính, đúng không? Ông làm gì trước đó? Một người đàn ông râu rậm với đôi mắt dữ dằn gãi đầu. Trước đó à? Tôi từng làm kỹ thuật lọc không khí ở Antarctica. Nhưng chỉ làm công việc xây dựng lặt vặt đây đó vài năm nay. Ông ngập ngừng một lúc, rồi thêm vào với nụ cười ngượng ngùng. Vợ chồng tôi muốn tiết kiệm một ít tiền, sau đó chuyển xuống phía Nam và mở một cửa hàng ở một trong những thành phố nhỏ hơn trước khi chúng thực sự phát triển. Thật tuyệt biết bao, nếu có một cửa hàng ở vị trí trung tâm. Đúng không? Nhưng tiết kiệm không dễ. Đó là lý do tôi đăng ký vào đoàn xây đường. Lương ở đây quá hấp dẫn để bỏ qua. Những người khác cười lớn. Tôi từng là kỹ sư xây dựng dân dụng ở Antarctica. Tôi điều hành một xưởng sản xuất TDV cao cấp nhỏ. Dâu thế cơ à? Tôi từng là người lau sàn ở một cơ sở ngầm ngoại ô NKSC. Còn cô thì sao? Franny, Rain mở to mắt và chớp mi dài. Tôi á? Tôi đi học. Những người lao động nhìn cô trong vài giây, rồi lại cười lớn. Trời ơi, cô ấy đúng là trẻ. Sao một cô gái quý báu như thế lại gia nhập đoàn xây đường? Cậu nói gì vậy? Rani của chúng ta cứng cỏi lắm. Ít nhất là cứng hơn cả đám này. Khi tiếng cười lắng xuống, người phụ nữ đã ôm cô. Trước đó, nhìn về phía Pell, người mới đến, và hỏi với vẻ tò mò. Nhân tiện, có tin tức mới nào từ Ravenheart không? Ở cõi mộng, không có thiết bị giao tiếp, nên người dân thường không có cách nào nhận tin tức nhanh chóng. Cũng có rất ít hình thức giải trí, và ai cũng khổ sở vì buồn chán, vì mới đến từ thủ đô của Song Domain gần đây. Theo dễ hiểu là tâm điểm của sự chú ý. Tuy nhiên, ông không có vẻ hào hứng dù tình hình thế này. Thở dài nặng nề, người đàn ông râu rậm lắc đầu. Thật ra tình hình bây giờ không tốt lắm. Tôi thậm chí không biết nói thế nào nữa. Cứ như mọi người đều phát điên rồi vậy. Những người lao động nhìn ông đầy bối rối. Gì cơ? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Rain cũng chăm chú lắng nghe. Peel ngập ngừng một lúc. Chắc mọi người đã nghe rằng có một kẻ điên đã cố giết Lady Changing Star rồi, đúng không? Điều đó đã đủ tệ rồi. Nhưng bây giờ, mọi người sẽ không tin đâu. Đám khốn từ SWAT Domain lại dám ám chỉ rằng chính nữ hoàng đã ra lệnh. Đột nhiên, không khí trở nên im lặng. Những người lao động nhìn chằm chằm vào người đàn ông râu rậm. Biểu cảm của họ là sự kết hợp của bối rối, không tin và phẫn nộ. Không, không đời nào. Bọn họ là lũ điên sao? Sao nữ hoàng lại muốn giết Lady Changing Star? Cái quái gì đang xảy ra ở SWAT Domain vậy? Không thể nào, đúng không? Peel lại thở dài. Đúng vậy, tôi hiểu mà. Nó thật nực cười. Thực ra, mọi người ở Ravenheart đều đang tức giận vì chuyện đó. Ông dừng lại một lúc, rồi mím môi, nhưng điều đó là thật. Bọn họ thậm chí còn có gan yêu cầu Saint Silent Stalker và Master Da của Maharana Clan phải bị giao nộp cho họ để thẩm vấn. Ngay cả Rain cũng ngạc nhiên khi nghe tin đó. Cô chưa hề biết rằng có kẻ nào đó đã cố giết Lady Mephis. Trên đời này, thật sự có kẻ ngốc như vậy Sao? Người phụ nữ ấy đã sống sót ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai. Khi là một sleeper trở thành Transcendent, siêu việt, trong chuỗi ác mộng, chiến đấu bên cạnh King of Swords, chống lại những sinh vật kinh hoàng và chiến thắng vô số trận chiến kinh hoàng. Với tư cách là một Sentry, chỉ có hai người trên cả hai thế giới khó giết hơn cô ta. Nhưng việc Clan Valor đang cố gắng công khai buộc tội Clan Song đã thực hiện vụ ám sát còn điên rồ hơn. Không chỉ vậy, họ còn yêu cầu nữ hoàng giao nộp một trong những con gái của bà và một master từ một gia tộc chư hầu. Không đời nào bà ấy đồng ý. Những người cầm quyền của Sword Domain đang nghĩ gì chứ? Toàn bộ tình huống này có vẻ không hợp lý. Rain có cảm giác như mình đang mơ, vì thực tế không thể nào như vậy được. Nó quá phi lý. Sau đó, một tia giận dữ bùng lên trong lòng cô. Kẻ khốn nào đã cố hại Lady Nephis? Và lũ người Valor này nghĩ mình là ai mà dám buộc tội Song Domain về một chuyện tồi tệ như thế? Tuy nhiên, tia giận dữ ấy nhanh chóng tắt lịm. Cô hiểu rõ cách tin đồn và tuyên truyền hoạt động, nên sẽ không để cảm xúc của mình bị thao túng dễ dàng khi chưa biết hết sự thật. Dù vậy, vẫn có một dư vị khó chịu còn lại. Rain rất quý Ravenheart và những người cô quen biết ở đó. Dù cô có chút cách biệt với đa số vì gia đình làm trong chính phủ và bí mật mà cô đang giữ, họ vẫn là bạn bè và hàng xóm của cô. Cô cảm thấy mình như một phần của một cộng đồng tuyệt vời. Và thật không vui khi thấy cộng đồng đó bị cáo buộc một cách sai trái về điều gì đó kinh tởm và bẩn thỉu. Phần còn lại của những người lao động thậm chí còn ít kiềm chế hơn. Ánh mắt của họ trở nên u ám. Đám Valor này biến mất rồi. Làm sao chúng dám động đến Lady Silent Stalker chứ? Từ đầu, chúng đã cố gắng áp bức Song Domain của chúng ta. Chúng nghĩ chúng ta sẽ chỉ lặng lẽ chấp nhận à? Trời đất, trước đây tôi không bao giờ tin mấy tin đồn đó. Nhưng nếu chúng thực sự bị Skinwalker kiểm soát thì sao? Hay là chính Changing Star tự dàn dựng toàn bộ chuyện này? Không đời nào. Lady Nephis sẽ không bao giờ tham gia vào một âm mưu đê tiện như thế. Nhưng nếu Skinwalker cũng đã chiếm lấy cô ấy thì sao? Im lặng, tiếng hét cuối cùng không phải từ những người lao động. Quay nhẹ người, Rain thấy Lady Tamer trẻ tuổi đứng cách đó vài mét. Nhìn họ với vẻ mặt nghiêm nghị. Đôi mắt của cô ấy đen tối đến mức hơi đáng sợ. Người chữa lành, Fleur, đang đứng sau cô, cố gắng kéo cô đi. Tamer, bình tĩnh, họ không có ý như vậy. Nhưng Legacy dường như không để ý đến nỗ lực giải hòa của cô và tiến thêm một bước, tiến lại gần đống lửa của họ. Tamer nhìn họ với ánh nhìn nặng trĩu. Ánh mắt cô dừng lại một lúc trên chai rượu trống không, rồi lắc đầu. Các ngươi nghĩ mình có thể tùy tiện buông lời thế này sao? Giọng của cô ấy lạnh lùng. Các ngươi là người của Song Domain. Mọi lời nói của các ngươi đều phản ánh danh dự của nữ hoàng. Các ngươi cảm thấy vui khi bôi nhọ những người đang chiến đấu không vụ lợi vì sự an toàn và thịnh vượng của nhân loại sao? Ai đã cho các ngươi quyền phát ngôn những lời buộc tội vô căn cứ? Phiêu, người đã khơi mào toàn bộ sự việc. Ho khan lúng túng. Chúng tôi xin lỗi, thưa tiểu thư. Nhưng Sword Domain thật sự đi quá xa rồi. Không chỉ có chúng tôi cảm thấy vậy. Mọi người ở Ravenheart đều thấy bị xúc phạm. Tamer nhìn ông ta một lúc im lặng, rồi cau mày. Các ngươi có thể có ý kiến về Clan Valor. Tuy nhiên, Lady Changing Star sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Cô ấy cũng không phải là con rối của Skinwalker. Vì vậy đừng đi loan tin những điều bẩn thỉu về cô ấy nữa. Hiểu chưa? Những người lao động dường như thu mình lại dưới ánh mắt nghiêm khắc của cô. Dạ, thưa tiểu thư, chúng tôi đã sai. Cuối cùng, Fleur cũng kéo được Tamer đi. Và họ thở phào nhẹ nhõm. Sau một lúc im lặng, một trong số họ lên tiếng. Dù sao thì, Lady Changing Star quả thật là chính trực và đáng kính. Nhưng, quỷ thật, cô ấy có thể là người tử tế duy nhất ở Sword Domain. Ừ, đám người đó. Trời ạ, chúng thậm chí có phải là con người không? Tôi cá rằng, chúng chính là kẻ đã cố giết cô ấy từ đầu. Thật là kinh khủng. Rain cau mày và tập trung nướng thịt. Một lúc sau, cô bò vào lều của mình và nằm lặng lẽ trong bóng tối, tập trung tinh thần để tiếp tục hình thành lõi linh hồn. Một lát sau, cô khẽ hỏi, thầy, Thầy nghĩ Lady Nefis ổn chứ? Một tiếng cười nhẹ nhàng vang lên từ bóng tối. Cô ấy ổn sao? Chắc chắn là vậy. Sao, ta vừa mới gặp cô ấy gần đây thôi. Chúng ta đi dã ngoại, xem một vở kịch và chia sẻ những khoảnh khắc dịu dàng dưới hoàng hôn. Ray nhếch mép. Cô không còn năng lượng để phản ứng với những lời vớ vẩn của ông nữa. Cuối cùng, cô nói, tôi không thích hướng đi này. Người ta luôn sẵn sàng biến SWOT domain thành kẻ ác một cách lạ lùng. Nhưng làm sao tôi nói nhỉ? Giờ, nó không còn giống như những lời nói đơn giản. Cứ như họ quên rằng cả hai domain đều được tạo thành từ những con người, chứ không chỉ một. Thầy cô im lặng một lúc. Ray nghĩ rằng ông sẽ không trả lời. Nhưng rồi cái bóng đột nhiên hỏi, nhóc nghĩ nhóc đường này sẽ dẫn đến đâu? Cô bối rối hả? Về phía đông. Ông thở dài. Và ở phía đông có gì? Rain cau mày. Không có gì cả. Chỉ có các vùng chết ở phía đông của nơi này. Nhưng xa hơn nữa. Đôi mắt cô mở to một chút. Swat Dummy. Thầy cô nói bằng giọng nhẹ nhàng. Giọng ông gần như không nghe thấy trong chiếc lều nhỏ. Đúng rồi. Nhóc đã luôn trầm trồ về việc xây dựng con đường. Phải không? Cứ mãi ca ngợi về đường xá, cơ sở hạ tầng, văn minh, vân vân. Ta đồng ý. Thật ra, nó cũng khá thú vị. Điều buồn cười là công nghệ mà Clan Song đang sử dụng để xây dựng đường dựa trên cách mà người ta ở thế giới thực đã làm từ lâu. Trước thời kỳ đen tối, Rain nhớ mày. Thật sao? Em không biết. Cũng hợp lý thôi. Rất nhiều công nghệ hiện đại không hoạt động trong cõi mộng. Vì vậy, cách thức thực sự mà mọi thứ được xây dựng ở đây là một sự kết hợp kỳ lạ giữa kỹ thuật hiện đại thích nghi, sức mạnh thức tỉnh và phương pháp cổ xưa từ thời xưa. Nó hơi giống như phiên bản ngựa của Spelltech. Thầy cô thở dài. Đúng vậy, đã từng có một đế chế nổi tiếng với việc xây dựng đường xá. Nhưng, Ray, lý do chính họ xây dựng những con đường xuất sắc đó không phải là để giao thương, vận chuyển hàng hóa hay phát triển văn minh. Giọng ông trở nên có chút hoài niệm. Họ xây dựng chúng để tăng tốc độ triển khai quân đội, vì binh lính có thể hành quân nhanh hơn trên những con đường lát đá so với đường đất hoặc băng qua vùng hoang dã. Động lực chính của tiến bộ, công nghệ và nghề thủ công luôn là chiến tranh. Ray nằm trong bóng tối, bỗng nhiên cảm thấy lạnh. Thầy đang cố nói rằng sẽ có một cuộc chiến sao giữa Song và Valor. Thầy cô ngập ngừng một lúc trước khi trả lời. Tuy nhiên cuối cùng, cô nghe thấy chính điều mình lo sợ. Cuộc chiến giữa Song và Valor đã bắt đầu rồi. Ở Antarctica, trong chuỗi ác mộng, chỉ là giờ đây, nó sẽ bắt đầu thực sự. Đó là lý do kỳ Song đang rất vội hoàn thành con đường phía đông. Ông khẽ cười, nghĩ kỹ thì cũng khá hợp lý đấy. Sau tất cả, chúng ta đến từ vùng đất của chiến tranh. Vậy nên, khi chúng ta rời bỏ thế giới đó, việc đầu tiên chúng ta làm ở một thế giới mới là tiến hành một cuộc chiến để xem ai xứng đáng ngồi trên ngai của nó. Rain không đáp, sững sờ bởi những lời ông vừa nói. Tiết lộ này quá to lớn và quá khủng khiếp để có thể hiểu ngay. Một cơn bão suy nghĩ hỗn loạn cuộn trào trong tâm trí cô, nhưng không điều nào nổi lên rõ ràng. Rồi, cái bóng nói bằng giọng nhẹ nhàng. Nhóc đang làm gì vậy? Mau bắt đầu tuần hoàn tinh chết đi. Càng sớm bắt đầu, nhóc càng sớm có thể nghỉ ngơi. Và nhóc thật sự cần được nghỉ ngơi. Rain giật mình, rồi quay người nằm ngửa và nhìn lên mái lều. Đó là lý do thầy đã thúc giục em sao? Để em thức tỉnh trước khi cuộc chiến bắt đầu. Thầy cô trả lời nhỏ nhẹ. Phải, nhóc phải thức tỉnh sớm. Nếu không, sẽ khó để ta bảo vệ nhóc. Ông im lặng một lúc, rồi thêm với vẻ tự mãn. Nhưng nếu nhóc không làm được, cũng không sao cả. Thầy của nhóc đủ tuyệt vời để bảo vệ nhóc, dù có khó khăn, khó thì khó thôi, không phải là không thể. Rain biết rằng ông có thói quen bịa chuyện hoang đường, vậy nên nghiêm túc với những lời khoác lác của ông có lẽ là không khôn ngoan. Nhưng vì lý do nào đó, những lời khoe khoang của ông lại làm dịu lòng cô, dập tắt những ngọn lửa lo âu trong trái tim cô. Thở dài, cô nhắm mắt lại và tập trung vào việc điều khiển tinh chất